tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 40, quyển 2 điệu tango của sói và báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi 1, deadlock, người thương trở về, là phúc hay là họa, là nghiệt hay là duyên? Thật không sao mà đoán trước được. Dưới gốc cây đa đầu làng, có một người mặc Âu phục ngồi trên xe lăn, tay y đang mân mê lớp vỏ cây sần sùi. Trên đó khắc họa một hình vẽ bông hoa yêu đàm đã biến dạng theo năm tháng. Thuốc sắc, thằng tù đã quay trở lại với anh đây. Một bầy chim sáo bất chợt bay ngang qua đầu y, kéo theo âm thanh thê lương gọi đàn. Khiến cho khung cảnh càng lúc càng trở nên âm u, ghê rợn. Khói bếp nhà ai đốt lên, quấn quýt hòa quyện với mây trời của một buổi chiều thu xa thẳm. Chắc là, thuốc sắc đang nấu nướng. Đôi mắt buồn man mác của y khẽ chớp nhẹ. Không phải vì khói làm cho cay mắt, mà là vì. Cách chương.